Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Ngài cảm thấy hắn thật sợ ngài sao? Diệu Âm, ngươi trở về rồi. Hoàng đế nhìn thấy Sở Diệu Âm, hết sức cao hứng. Trước đó đi một chuyến bờ biển, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp một tay. Về sau nghe nói Cao Lê muốn giúp đỡ, cho nên ta vẫn tại bờ biển chờ lấy, nhìn có thể hay không giải quyết tốt hậu quả loại hình. Chỉ tiếc ta không thể gặp được Vũ Sài, nếu không nói không chừng có thể đem hắn bắt tới. Ta trở về thời điểm phụ hoàng ngài ngay tại nghị sự. Ta liền từ cửa sau tiến đến. Sở Diệu Âm nói, không có việc gì, không có việc gì. Đông Hải sự tình đều là việc nhỏ, chỉ cần ngươi không có nguy hiểm liền tốt. Hoàng đế nói, Đông Hải sự tình so với ta là chuyện nhỏ sao? Sở Diệu Âm đột nhiên hỏi, dù sao Đông Hải sự tình đã giải quyết nha. Hoàng đế cười nói, phụ hoàng, ngài có phải hay không vẫn luôn không có yên tâm qua Cao Lê? Sở Diệu Âm hỏi, hoàng đế nói ra, đâu chỉ là Cao Lê. Trên đời này, ta có thể người đáng tin lại có mấy cái. Sở Diệu Âm nói ra, phụ hoàng, ta có thể cam đoan, Cao Lê tuyệt đối sẽ không trở thành ngài lo lắng người kia. Hoàng đế lắc đầu, nói ra, ngươi không hiểu, ngươi cùng Cao Lê tiếp xúc thời gian quá dài. Ngươi chỉ thấy nam nhân kia mặt tốt, lại không nhìn thấy, cái này Cao Lê một lần nói gì đó đều không cần. Cái gì đều không để ý. Có thể một phương diện, ngươi nhìn hắn, hắn đã là thành Yến Nam Vương, phú giáp một phương. Sở Diệu Âm nói ra, phụ hoàng, hắn Yến Nam Vương là ngài phong, phú giáp một phương cũng là ngài chiếu cố. Hắn tại Bình Dương thành còn có đại lượng thổ địa, cũng là ngài cho. Hoàng đế nói, ngươi không hiểu, cái này gọi đại thế. Coi như ta không cho, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành như thế. Hắn loại người này, một khi nhiều tiền đến mức nhất định, liền muốn quyền lực, bởi vì tiền tài đối bọn hắn đến nói đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Sở Diệu Âm đột nhiên cười khúc khích, nói, trong mắt của ta cũng không phải dạng này. Cao Lê người này đối kim tiền truy cầu có thể vĩnh vô chỉ cảnh. Hoàng đế nói, ngươi không hiểu. Sở Diệu Âm đột nhiên đề cao tiếng nói, ta hiểu, từ ta biết Cao Lê bắt đầu, hắn vẫn tại lo lắng một sự kiện, ngài biết là cái gì? Chính là lo lắng hắn sẽ bị phụ hoàng ngài nghi kỵ, cho nên hắn lần lượt dùng các loại phương thức hướng ngài biểu thị lòng trung thành của hắn. Hắn dùng so chú kiếm sơn trang thấp hơn giá cả bán cho ngài cương kiếm, hoa tiền của mình giúp ngài ổn định Bắc Địa, giúp ngài bình nghịch tặc, đi Yến Nam thành phía sau. Hắn đem Độc Cô Gia Kê biên tài sản ra kim ngân toàn bộ dùng để trùng kiến Yến Nam thành. Mà lại toàn bộ đều là dùng ngài danh nghĩa, để bách tính không quên hoàng ân. Mà khi hắn đối mặt Sa Na nữ hoàng đối với ngài chửi bới thời điểm, càng là dựa vào lý lẽ biện luận, vì ngài tranh đoạt về vinh dự. Hoàng đế cao giọng nói, ngươi biết cái gì, kia bất quá đều là làm cho ngươi nhìn. Sở Diệu Âm hỏi, hắn nói cái gì muốn làm cho ta nhìn? Hoàng đế nói, bởi vì hắn sợ ta cho là hắn đối ta có uy hiếp. Sở Diệu Âm thấp giọng nói, phụ hoàng, ngài thật cho rằng Cao Lê sợ ngài à? Lời vừa nói ra, hoàng đế sửng sốt, từ đầu với đuôi, ngài có thể từng phát hiện Cao Lê sợ qua bất luận kẻ nào sao? Sở Diệu Âm truy vấn, khi hắn vẫn là Bình Dương thành một cái tiểu dâm tặc thời điểm, hắn kém chút bị danh chấn giang hồ Ngọc Diện Quỷ Linh Lung đánh chết. Thế nhưng là hắn là thế nào làm? Hắn không chút hoang mang cùng Linh Lung nói chuyện phiếm, giúp Linh Lung khơi thông kinh mạch, đổi về cái mạng của mình. Sau đó thì sao? Hắn cho Linh Lung một thanh bảo kiếm, trợ giúp Linh Lung trảm Đỗ Phi Hoa. Kia Đỗ Phi Hoa chính là giang hồ đại ác nhân, người bình thường ai dám trêu chọc. Kia Đỗ Phi Hoa sau khi chết, đệ tử của hắn thả ra phong thanh, chẳng những muốn giết Linh Lung, còn muốn giết cho Linh Lung bảo kiếm người. Có thể Cao Lê nửa điểm đều không quan tâm. Hắn rất nhanh liền thừa nhận thanh kiếm kia là hắn tạo. Cũng từ lúc kia bắt đầu, hắn tại cái kia tiểu tiểu Lê Trang gặp bao nhiêu nguy cơ. Tà dị, thiên nhân, thậm chí ưng yêu, hắn sợ qua ai, dù là ngài triệu hoán hắn đến trong hoàng cung vì ta chữa bệnh. Trong miệng hắn thảo dân nói, có thể hắn từng đối với ngài biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi sao? Mà hắn trước đây không lâu càng là thừa nhận, hắn lúc trước chính là vì muốn đem Linh Lung đuổi tới tay mới có thể giúp nàng. Phụ hoàng, ngài ngẫm lại xem, một người phải tâm nhiều đại tài sẽ truy cầu một cái vừa mới kém chút đem chính mình đánh chết. Người, hoàng đế nhìn chằm chằm Sở Diệu Âm, trầm giọng nói, đã hắn không sợ ta, vì cái gì còn muốn đối ta biểu trung tâm? Một lần lại một lần, Sở Diệu Âm nói đến, Cao Lê trước đó đã nói đến rất rõ ràng, bởi vì hắn sợ phiền phức, hắn chỉ nghĩ kiếm tiền, hắn không muốn quản lý một quốc gia, có thể hắn dù sao vẫn là muốn đi một cái thành. Hoàng đế, nói đến ngài có lẽ đều không tin, kỳ thật chân chính quản lý tòa thành kia, là hắn cái kia gọi nặc nặc tạp tiểu thư ký. Mà Cao Lê mỗi ngày vẻn vẹn chỉ là đang nghiên cứu như thế nào kiếm tiền mà thôi. Sở Diệu Âm nói, hoàng đế nhìn chằm chằm Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm cũng nhìn chằm chằm hoàng đế. Hồi lâu, hoàng đế đột nhiên cười lên ha hả. Người như thế giúp đỡ hắn nói chuyện. Cái này nếu là ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi tốt hơn nữa nha. Sở Diệu Âm mặt lập tức liền hồng. Nói ra, ta không phải đang giúp hắn nói chuyện, thân là ngài nữ nhi, ta mãi mãi cũng là đứng tại ngài bên này, ta sở dĩ nói với ngài những này, chỉ là không muốn để ngài cùng Cao Lê đi hướng đối kháng. Năm đó ta cũng đã nói, Cao Lê người này có đại tài, mà lại hắn một lòng đem hắn tài hoa dùng tại kiếm tiền bên trên. Mà lại Cao Lê cũng nguyện ý vì thu hoạch tín nhiệm của ngài thay ngài phân ưu. Ta hy vọng phụ hoàng ngài đối với hắn nhiều một ít tín nhiệm, cũng đối ngài nữ nhi nhiều một ít tín nhiệm. Cao Lê loại người này, nếu như ngài có một lần ngộ phán, dù là vẻn vẹn chỉ là một lần biểu hiện ra đối với hắn không tín nhiệm, hắn ngay lập tức sẽ đi hướng ngài mặt đối lập. Một khi ngài buộc hắn đem hắn tài hoa dùng tại chiến tranh bên trên, đến tột cùng sẽ như thế nào, cũng tự nhiên không cần ta nhiều lời, vì đối phó Hà Sai thân vương 3.000 sa na chiến sĩ. Cao Lê dùng 7 ngày thời gian, tạo ra loại kia tên là súng, vũ khí. Hắn đem đoàn diệt, đối phó Đông Hải hạm đội. Cao Lê dùng thời gian 10 ngày, tạo ra tên lửa chống tàu. Hắn đem đoàn diệt, nếu để cho Cao Lê một tháng thời gian, thậm chí thời gian một năm đâu, hắn sẽ tạo ra thứ gì đến? Hoàng đế trên mặt một khi mang theo ý cười, thế nhưng là Sở Diệu Âm lại có thể nhìn ra, hắn kỳ thật cũng không tán đồng chính mình thuyết pháp. Lúc này, Bát Vương gia thấp giọng nói, bệ hạ, kỳ thật Đông Hải chuyện này, Cao Lê hoàn toàn có thể mặc kệ. Chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ không biết Cao Lê có bản sự này. Ta tin tưởng, dùng thông minh tài trí của hắn, khẳng định biết, một khi hắn xuất thủ giải quyết lần này nguy cơ, tất nhiên sẽ khiến bệ hạ ngài lo nghĩ. Có thể hắn vẫn là xuất thủ, chẳng phải là chính nói rõ người này lòng bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, mà lại có thay bệ hạ phân ưu chi tâm. Bệ hạ, bảo đao sắc bén đả thương người, nhưng nếu như bảo đao có thể giữ tại bệ hạ trong tay của ngài, kia không thể so cái gì đều mạnh. Có thể tại sao ta cảm giác thanh này bảo đao, nhưng thật ra là tại hướng ta thị uy đâu? Hoàng đế nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Bát Vương gia cười nói, ồ, vậy hắn đây là làm cái gì? Hoàng đế còn chưa nói xong, một con yêu chuẩn lần nữa tại ngoài cửa sổ rơi xuống. Bát vương gia đi đem yêu chuẩn trên đùi tin gỡ xuống. Sau đó cười lên ha hà, nói, hổ gia đến tin, bệ hạ ngài nhìn xem liền biết, Cao Lê tiểu tử này tại sao phải xuất thủ. Hoàng đế trợn nhìn bát vương gia liếc mắt, một bên tiếp nhận tin vừa cười nói ra, nhìn ngươi cái này thần sắc, ta cũng liền biết, cái này hùng hài tử khẳng định là muốn cùng ta đòi tiền đi. Nói xong, hoàng đế cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy kia. Sau một khắc, tờ giấy bị hắn xé thành hai đoạn. Cái này hùng hài tử, hắn đây rõ ràng là tại lừa bịp trẫm. Sở Diệu Âm kinh ngạc nói, hắn muốn bao nhiêu bạc, đem phụ hoàng tức thành dạng này. Vừa nói, Sở Diệu Âm đem trên mặt đất hai đoạn giấy nhặt lên. Liều cùng một chỗ, đại bộ phận nội dung đều là giảng thuật hoàng ân mênh mông. Dòng cuối cùng, Sở Diệu Âm nhìn thấy mấy cái chữ kia, cho dù là quạnh quẽ như Sở Diệu Âm, cũng không khỏi phải run lên khóe mắt. Gia hỏa này, thật đúng là dám muốn a. Sở Diệu Âm cảm thán nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?